Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 6, Nam thần kinh tự bế năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Huyên Huyên vào phòng Lăng Cẩm Dục. Cô cũng cầm theo bát thuốc, còn có bỏ một chút dược vật vào trong bát. Hệ thống nói cái này giúp hắn nhanh chóng cương lên, còn khỏe hơn bình thường gấp 3 lần, nên cô không dám cho nhiều. Lăng Cẩm Dục có tiến bộ hơn. Đã biết chui vào góc tường ngồi, chứ không chui vào tủ nữa rồi. Hắn nhìn thấy bát thuốc, lại nhớ tới mùi vị hôi thối của nó. Nhưng vì tiểu đệ đệ khỏe mạnh, nhắm mắt bịt mũi tiếp bát thuốc mà uống cạn. Tới khi tắm rửa, Huyên Huyên luôn tắm cho hắn, lấy lý do là trị liệu tiểu đệ. Hắn không rõ cô là bác sĩ tâm lý hay bác sĩ nội khoa đây. Tôi thấy, có phải cô đã làm điều này với rất nhiều nam nhân rồi phải không? Động tác rất thuần thục. Lăng Cẩm Dục bâng quơ hỏi. Huyên Huyên nhăn mày. Quả thật đây là lần đầu cô cầm cái thứ đó của nam nhân. Bất quá tại cái hệ thống kia bắt cô cả đêm xem tiểu yêu tinh đánh nhau, còn hướng dẫn cô mát xăm đúng cách, xem nhiều thành quen luôn. Không thể trách cô được. Huyên Huyên cao giọng đáp trả. Ô Lăng thiếu, tôi có làm với nhiều người hay không thì cũng không liên can tới anh đâu. Hay là Lăng thiếu đang ghen tị đấy à? Hừ, có bị điên mới ghen tị. Cô đừng tự luyến. Ô, động tác tay của Huyên Huyên nhanh hơn, nắm chặt tiểu đệ nửa mềm nửa sưng lên. Lăng Cẩm Dục khó chịu trong người, miệng đắng lưỡi khô. Hắn cảm nhận được tiểu đệ đang dần ngóc đầu lên, nhịn không được mà thở gấp. Huyên Huyên cảm giác được côn thịt của hắn đang nóng dần. Mặc dù chưa cương lên hết, nhưng ước chừng cũng rất to đi. Động tác tay càng nhanh, cho tới khi côn thịt nóng hổi, Huyên Huyên buông tay ra. Lăng Cẩm Dục đang hưởng thụ thì động tác của cô dừng lại, khiến hắn khó chịu lẩm bẩm. Sao cô dừng lại? Tôi, tê, ôi sức được rồi. Sao cô lại dừng? Huyên Huyên trêu chọc, Lăng TH là đang sắp gì nha? Anh nói rõ xem nào. Mặt Lăng Cẩm Dục đỏ hồng. Sao hắn lại có thể nói như vậy chứ? Chắc chắn hắn bị điên rồi đi. Huyên Huyên thấy hắn không trả lời, cô nhẹ nhàng lại gần giữa hạ bộ hắn, cúi đầu xuống. Lúc này, Lăng Cẩm Dục tưởng cô sẽ giúp hắn giải tỏa bằng miệng, thì bất giác côn thịt hắn chướng tới đau. Hắn nhìn động tác môi của cô đang tiến lại gần côn thịt nữa mềm nữa cứng kia, cả người hắn nóng như bị thiêu đốt. Bất ngờ Huyên Huyên thổi hơi nóng vào côn thịt đang bành trướng. Một giây, hai giây, ba giây, một dòng khoái cảm ập tới. Hắn cứ như vậy bị cô thổi hơ đã ra, còn ra chỉ trong ba giây. Lăng Cẩm Dục xấu hổ che mặt. Hắn là bị mất đi phong phạm đàn ông rồi. Chưa tới 5 giây đã ra. Nhưng mà dấu hiệu đó báo cho hắn biết côn thịt của hắn còn dùng được. Chỉ cần một thời gian nữa sẽ trở về trạng thái đàn ông sung mãn. Lúc đó hắn sẽ bảo chết cô. Hừ, Huyên Huyên không ngại mép đã kích. Ây da, Lăng thiếu, vừa tròn 3 giây. Lần sau nhớ học cách kiềm chế nghe không? Cô không cần đã kích tôi. Có cơ hội thì cô thử dùng nó xem. Tôi sẽ khiến cô 2 ngày không xuống được giường. Huyên Huyên, phải không? Bất quá tôi chờ tới ngày đó. Bây giờ Lăng thiếu nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép. Hừ, đồ nữ nhân không có tiết tháo. Lăng Cẩm Dục bực mình mà hét to. Ô, nhưng phía dưới của Lăng thiếu thành thật hơn anh đấy. Hứng tình với đàn bà không tiết tháo. Hai ta là một đôi trời sinh rồi. So ra chỉ có tôi mới chịu thỏa mãn một người yếu sinh và lý như Lăng thiếu thôi. Lăng Cẩm Dục mặt đỏ tía tai. Cô, cút ra khỏi đây ngay. Hừ, biến khỏi tầm mắt tôi. Chậc, yên tâm Lăng thiếu khỏi bệnh. Tôi tự khắc cút ngay thôi. Huyên Huyên tức giận xoay người rời đi. Đóng cửa mạnh, dầm, Lăng Cẩm Dục ngồi ngây ngốc, vẫn suy nghĩ câu nói của cô. Cô ấy nói thật, khi hắn khỏi bệnh cô ấy sẽ đi thật sau. khi nãy chỉ là hắn quá nóng giận mới hét lên thôi. Không phết cô ấy giận thật chứ. Hắn cảm thấy từ tâm hồn cho tới thân thể đều không khỏe. Cô ấy mở cánh cửa bước vào cuộc đời hắn, rồi tự nhiên rời đi, khiến hắn tâm trạng không vui. Cũng không biết cảm giác này là cảm giác gì. Thật khó chịu, chắc chắn cô ấy đang cố tình câu dẫn mình. Cách chương.